mở mắt thấy thần tài. Chương 750, ngươi không phải là người ta chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng, Lý Kiều Kiều khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt, lăn lộn đầy đất, về phần Đại Bưu lúc này cũng không quan tâm Trần Hạo, lập tức buông tay, xoay người đi tới trước mặt Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều tái mặt nắm chặt phần ngực của chính mình, đau thảm vô cùng. Chuyện gì đã xảy ra? Đau quá, Trần Hạo chỉ cười khổ lắc đầu, sau đó cùng Thẩm Phiêu Phiêu và Tiêu Ngôn trực tiếp rời đi. Cái gì đang xảy ra vậy? Làm sao lại vô duyên vô cớ đau nhức như vậy được? Đại Bưu nhìn quanh tò mò hỏi. Ai biết, thật trùng hợp khi vừa rồi Đại Bưu bắt tay với hắn, thì Kiều Kiều liền đau á, chết tiệt, cái này thật là tà môn, CMN, bọn hắn đâu? Đại Bưu toát mồ hôi lạnh, tức giận đứng lên xem. Ta hiểu rồi, bọn hắn hẳn là trốn rồi, vì sợ ta làm khó nên. Đại Bưu nói, mẹ kiếp, thật sự là muốn chết, ta sẽ đập nát xe của bọn hắn và để bọn hắn biết lão Tê lợi hại như thế nào. Sau đó, Đại Bưu bắt đầu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện. Cái gì, đột nhiên, cả bàn tay Đại Bưu cứng đờ, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Và cánh tay của hắn ta trực tiếp thể hiện hình dạng của một bàn tay đang giơ lên, hoàn toàn không thể xê động. Và có những tràng nước mắt giàn giụa, Đại Bưu liền đau đớn lăn lộn trên mặt đất, đau quá, cánh tay của ta đau quá. Toàn bộ bãi đậu xe ngầm dưới lòng trực tiếp bị lộn xộn. Hãy nói về Trần Hạo, họ đã đến bên trong biệt thự. Sư phụ, Lý Kiều Kiều kia không sao chứ? Có liên quan đến người không? Thẩm Phiêu Phiêu nói, cái này gọi là di hoa tiếp mộc. Trần Hạo giải thích, ý của ngươi là sao sư phụ? Nghĩa là thằng cha đó ép dụng sức mạnh lên ta thì ngược sức mạnh đó sẽ chuyển sang Lý Kiều Kiều kia. Há, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Thẩm Phiêu Phiêu không khỏi bật cười. Hình phạt nhỏ và cảnh cáo lớn, ai bảo bọn hắn nói năng lỗ mãng. Trần Hạo lắc đầu cười gượng, anh hướng mắt về hội trường đông đúc. Hà, ngươi không phải là Trần Hạo sao? Đúng lúc này, có một giọng nữ vang lên. Tuyết Tuyết, ngươi mau nhìn xem, là Tiểu Tê kia. Đối diện, lại là đụng phải mấy cô, say thật rồi. Trần Hạo nghĩ, còn Vạn Tuyết khẽ liếc nhìn Trần Hạo, không biết vì sao mà cảm giác tim đập nhanh lại ập đến. Không thể nào, nếu lần đầu tiên là trùng hợp thì lần này, nó có ý gì? Tại sao cảm thấy tim đập nhanh khi nhìn thấy một người bình thường này? Vạn Tuyết khó hiểu, nhưng cô vẫn hơi xấu hổ. Cô đang băn khoăn không biết có nên chào người này hay không. Bỗng nhiên, có tiếng reo hò từ khán giả. Mọi người đều hướng về phía nhìn nguồn âm thanh phát ra, Trần Hạo cũng nhìn theo. Nhìn thấy một nơi đông đúc ở phía trước không xa, và lúc này đã nhường chỗ cho một lối đi. Hôm nay ở trường học nhìn thấy người trẻ tuổi kia, giờ phút này lại là xuất hiện tại Hộ Long Sơn Trang. Chắc chắn, những người tu hành giả này đều tụ tập về Long Sơn thôn này với nhiều danh tính. Lý Thiếu Tông này, được gọi là thiếu niên tu luyện, là một người tu hành giả. Và khi lên 3 tuổi, liền khai thông linh căn tu hành giả. Hắn có thể được mô tả như một loại tài năng đích thực gọi là thiên phú. Mà thực lực của hắn có thể so ngang với Lâm Cư bước vào tu hành giả. Hẳn là nhất phẩm tu sĩ. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho toàn bộ Hộ Long Sơn Trang sôi nổi lên, ngược lại là hắn kiêu căng nhất, hiển nhiên có thế lực mạnh mẽ đứng sau chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, lão gia phân phó, Lý Thiếu đến, ngài muốn cô đi qua lên tiếng chào hỏi. Đúng lúc này, một lão già bên cạnh Vạn Tuyết cung kính nói với Vạn Tuyết. Lão già với bộ râu xồm xoàm trên ngực trông hơn 80 tuổi, trên má có một cái thịt dư nhỏ, trông vô cùng hiền hòa. Ông ta liếc nhìn Trần Hạo, sau đó nói với Vạn Tuyết. Ra vậy, Bạch Bá. Vạn Tuyết gật đầu, suy nghĩ xong liền gạt bỏ ý định chào Trần Hạo. Ồ, nói thế nào nhỉ? Từ nhỏ đến lớn tuy là đại tiểu thư của Vạn gia nhưng lại có một cuộc sống không ai có thể tưởng tượng nổi, bởi vì gia tộc vô cùng hùng mạnh về tài chính và thực lực, căn bản trừ Sao và Trang gia thì không có. Còn lại cái gì muốn chiếm mà không được, nhưng đừng nghĩ vậy, Vạn Tuyết là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Thực ra không phải vậy, và chính vì những quy định nào đó của gia tộc đã khiến cô mất đi cơ hội lựa chọn tình yêu. Nhưng Vạn Tuyết không can tâm, cô chưa từng yêu bao giờ nên quyết định tự mình th hương vị tình yêu. Vì vậy, cô đã từng tìm một ông già và gặp nhau bên sông để xem bói. Nói với cô ấy rằng người cô ấy yêu xuất hiện ngay lập tức. Vì vậy, Vạn Tuyết vô cùng trân trọng, muốn dành hết tâm tư cho người mình yêu. Và người trước mặt dù khiến tim đập nhanh nhưng cũng cảm thấy như vậy. Nhưng rõ ràng, anh ấy không phải là người cô thích. Hôm nay, bạn bè của cô đã ở bên cô và thuyết phục cô. Vạn Tuyết tin rằng mình đã tìm được người mình yêu, chính là Lý Thiếu Tông, Lý Thiếu. Có lẽ một cảm giác nào đó có thể được vun đắp sau một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi. Vì vậy, Vạn Tuyết không chào Trần Hạo, vì dù sao hai người ở hai thế giới khác nhau. Bạch Địch với Vạch Xuất Phát Hà sau khi cô gật đầu với Bạch Bá, cô đi về phía Lý Thiếu Tông, người đang được bao quanh bởi một vầng hào quang rồi đi đến. Sao vậy, xem đi, cô không có cơ hội. Sau khi Tú Tú sụ mặt đi theo Vạn Tuyết rời đi. Trần Hạo gãi đầu, không biết Tú Tú đang nói đến cơ hội nào. Này, quên đi, bất kể như thế nào, anh cũng nên nhìn kỹ những người tu luyện ở đây. Đương nhiên lúc đầu Trần Hạo chú trọng đến Lý Thiếu Tông này. Nhìn mọi người vây quanh, Lý Thiếu Tông cũng vô cùng lạnh lùng. Hắn khẽ nheo mắt như thể xem tất cả chúng sinh đều là con kiến. Trên thực tế, những người này cũng là sâu kiến, và con kiến không xứng đáng để lọt vào mắt những người phi thường như hắn. Bởi vì hắn không thể hiểu được những người trước mặt này, nhỏ bé như thế nào, còn có mặt mũi sống trên đời. Thế giới này vốn dĩ thuộc về một người đàn ông mạnh mẽ như hắn, đúng không? Lý Thiếu Tông không ít lần chật vật với những chuyện này, chật vật với người mà hắn nhìn thấy. Lý Thiếu, đây là cô Vạn Tuyết. Lúc này, người hầu bên cạnh Lý Thiếu Tông nhẹ giọng nói. Điều này đã làm cho Lý Thiếu Tông chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một mỹ nữ Vạn Tuyết. Để đôi mắt của hắn đầu tiên sáng lên một chút nhưng cũng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của người sau hơi đỏ. Lý Thiếu, ngưỡng mộ đại danh từ lâu, ta là Vạn Tuyết. Còn Vạn Tuyết nhìn người thanh niên cao ngạo trước mặt, trong mắt vẫn có chút khó tả, liền hào phóng đưa tay ra bắt tay. Lý Thiếu Tông cũng đối với cô rung động không ít, không biết tại sao cho dù hai người có tiếp xúc da thịt đơn thuần, trong lòng Vạn Tuyết vẫn không có một chút gợn sóng. Tại sao, cách chương.